Thể tu chi tổ, chương 1100, biến hóa, góc truyện audio.com. Xảy ra chuyện gì? Mình nghĩ kia vô cùng to lớn thần niệm hướng bốn phương tám hướng mãnh liệt mà đi thuận cấm chế biến hóa, rất nhanh phát hiện đầu nguồn, nó xúc tu đung đưa, nội tâm khiếp sợ không thôi. Thứ xà đại nhân lưu hạ độc túi không thấy, vật kia đã cùng nơi này cấm chế chi lực tan hợp lại cùng nhau, làm sao lại biến mất? Tại thâm nguyên một chỗ vách đá trong thạch động, sót lại một chút màu xám xương độc cùng màu vàng đậm khí tức trên mặt đất khắc họa lấy một cái cổ quái trận văn, ở giữa có cái hình tròn tiểu lỗ khảm, bên trong rỗng tuếch. Sau một lát hang động còn sót lại khí thể, liền bị chung quanh cấm chế hấp thu đi vào, vực sâu tử vong cấm chế, lắc lư một hồi liền yên tĩnh xuống, linh quang trở nên mờ đi mấy phần, tựa hồ xuất hiện một loại nào đó biến hóa. Thôn linh mẫu trùng hỏi, mình nghĩ, phát sinh chuyện gì rồi? Tò mỏng con kiến xúc tu một trận rung động, nó lẩm bẩm nói. Có người phá hủy thứ xà đại nhân pháp trận, nơi này cấm chế không phải thượng cổ tu tiên giả còn sót lại sao, cùng thứ xà có quan hệ gì? Mình nghĩ hàm răng khẽ trương khẽ hợp, nguyên trước vực sâu tử vong cấm chế căn bản không tại chúng ta minh trùng trong khống chế, về sau thứ xà đại nhân tại một ma tộc trợ giúp xuống, đem tề quốc một chỗ bí địa huyền hoàng chi khí hấp dẫn mà đến, phối hợp hắn bản mệnh độc tố thẩm thấu thâm nguyên cấm chế. Có thể được minh trùng huyết mạch có thể trình độ nhất định trưởng khống nơi đây cấm chế chống cự ngoại giới tu tiên giả xâm lấn. Nói đến đây, mình nghĩ thần niệm có chút ba động. Chờ một chút thứ xà đại nhân hấp dẫn huyền hoàng chi khí trận văn, khoảng chừng 9 nơi, bây giờ bị phá hư một chỗ kia những vị trí khác. Phảng phất nghiệm chứng nó ý nghĩ, trước khi an tĩnh lại thâm nguyên cấm chế, lại bắt đầu đung đưa tại hắn cảm ứng phía dưới, một chỗ khác trận pháp tiết điểm túi độc biến mất không thấy gì nữa. Có người tiềm nhập huyền hoàng chi khí nơi phát ra chi địa. Dựa theo thứ xà đại nhân còn sót lại ký ức nơi đó có gần ngàn lần trọng lực gia trì, tu tiên giả không có khả năng lèn vào đến cái chỗ kia chẳng lẽ. Thôn linh mẫu trùng đồng thời cũng kịp phản ứng, nó kia mắt nhỏ chỗ sâu hiện lên một tia nhỏ bé không thể nhận ra vui mừng. Khẳng định là luyện thể các người chỉ có những cái kia nhục thân tên biến thái mới có thể không nhìn loại này trọng lực. Mình nghĩ, luyện thể các đã phát hiện thứ xà bố trí, nói không chừng chú ý tới vực sâu tử vong, tốt hơn theo ta đi Maelstrom đi. Chỉ cần chúng ta liên thủ bài trừ Maelstrom mấy chỗ cấm chế, liền có thể tắm rửa tại thánh vật quang huy dưới, đột phá đến trùng vương tỷ lệ tăng nhiều a. Mình nghĩ xúc tu vặn vẹo tựa hồ lâm vào do dự. Thôn linh mẫu trùng lại nói, giới này cao giai minh trùng, liền thừa chúng ta chỉ có tiến vào trùng vương chi cảnh, mới có cơ hội liên hệ với tộc đàn. Mình nghĩ nghe đến đó, không do dự nữa. Tốt ta tùy ngươi đi. Nó kia mơ hồ dày vô cùng thần niệm hướng chung quanh khuếch tán mà đi các loại hình dạng khác biệt khí thức khác lạ minh trùng, toàn đều nghe được mệnh lệnh nào đó, hướng cái này sao huyệt tụ đến. Ngụy quốc vân lĩnh sơn mạch âm khí hội tụ sơn cốc. Thì Ngân Nhi khoanh chân ngồi tại trong động quật ba cỗ khổng lồ khí thức trong thân thể hiện lên, lại là ma lực lại là pháp lực còn có nồng đậm âm hàn chi lực. Góc truyện audio.com. Hắn trong đan điền, một cái ngân sắc thi đan vị trong đó, hai cái nguyên anh tiểu nhân vờn quanh tại hai bên, hai loại thuộc tính khác nhau nguyên anh chi lực chậm rãi từ nhỏ người bên trong phiêu ra từng chút mà tràn vào thi đan bên trong. Cương thi là tu tiên giả nhục thân cùng âm hàn chi lực dị biến sản phẩm tiến vào ngân giáp thi cảnh giới về sau, hắn kinh mạch đan điền đã tiếp cận tu tiên giả, có thể thích ứng cường đại âm hàn chi lực vận chuyển. Cấp 8 đỉnh phong ngân giáp thi đột phá, nhất định phải thôn phệ bên trong cấp bậc nguyên anh, hắn nguyên anh chi lực trải qua thi đan chuyển hóa, sẽ trở thành cao cấp hơn âm hàn chi lực đến kích thích tu vi đột phá. Mà lại nó sẽ còn sinh ra một cỗ tưới nhuần nhục thân năng lượng thai nghén kinh mạch đan điền đồng thời, hình thành một tầng bảo hộ cứ như vậy, tại âm hàn chi lực bộc phát đột phá thời khắc liền sẽ không hư hao đến kinh mạch cùng đan điền. Cho nên tại ngoại giới, ngân giáp thi đều sẽ nghĩ trăm phương ngàn kế đánh giết nguyên anh kỳ tu sĩ, thôn phệ hắn nguyên anh, ngoại trừ có thể đề cao tu vi bên ngoài, sẽ còn cải thiện kinh mạch đan điền, tăng lên hắn tu luyện hiệu suất. Thì Ngân Nhi lại có chút khác biệt trải qua lục khôn tinh huyết cải tạo, nàng kinh mạch trong cơ thể cùng đan điền, đã sớm cùng bình thường nguyên anh kỳ tu sĩ không khác, hoàn toàn có thể tiếp nhận cấp 9 âm hàn chi lực bộc phát. Mặc dù bởi vì ma linh song thuộc tính nguyên nhân cần hai loại nguyên anh chi lực kích thích nhưng bởi vì nhục thân tư chất cực dai, nàng chỉ cần tâm niệm vừa động liền có thể dựa vào một đoàn nhỏ nguyên anh chi lực nhẹ nhõm đột phá. Hai cái nguyên anh vẻn vẹn hấp thu gần một nửa, nếu như trực tiếp đột phá còn lại nguyên anh liền sẽ tiêu tán rơi, cái này cũng quá lãng phí. Cảm thụ được trong đan điền còn lại hơn phân nửa nguyên anh thi Ngân Nhi một mặt vẻ đau lòng, nàng mặc dù biết lục khôn thực lực cường đại, nhưng đại tu sĩ nguyên anh không phải tốt như vậy bắt không thể tùy tiện lãng phí. Các chủ tinh huyết năng lượng trọng điểm cải tạo là ngân giáp thi thân thể, làm cho tiếp cận nhân tộc mà nguyên anh chi lực càng thích hợp đan điền kinh mạch cải thiện. Thi Ngân Nhi trong đầu chớp động lên tiểu tâm tư, nàng áp chế thi trong nội đan sung mãn âm hàn chi lực tiếp tục hấp thu hai cái nguyên anh năng lượng kiệt lực đem nó chuyển hóa thành tầm bổ kinh mạch đan điền năng lượng. Nhưng theo thời gian tiến hành, mặt mũi của nàng dần dần co quắp, hai cái đại tu sĩ nguyên anh năng lượng quá khổng lồ chuyển hóa bắt đầu cố hết sức. Mà lại tại thi đan tại chuyển hóa đồng thời, sẽ sinh ra dư thừa cao đẳng âm hàn chi lực khiến cho khí tức càng ngày càng khổng lồ, đè xuống thi đan, nếu như không tiến hành đột phá thi đan rất có thể bị hai cái này nguyên anh kinh khủng năng lượng no bạo. Đúng rồi, minh trùng thánh vật, thi Ngân Nhi cảm thấy cật lực thời điểm, bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, trong tay linh quang chớp động đem một viên tám mặt tinh thể nuốt vào trong miệng lơ lửng tại thi đan trên không. Nhưng một lát sau, nàng phát hiện cái này thánh vật không có phản ứng. Lần trước thi đan gian nan vận hành thời điểm, minh trùng thánh vật liền thả ra năng lượng trợ giúp luyện hóa, vì cái gì hiện tại không có động tĩnh, chẳng lẽ nói. Nàng thần sắc khẽ động, một đoàn ngân sắc tinh huyết hiện lên ở trước người nàng, bị nước nhuận màu xám bờ môi hút vào. Góc truyện audio.com, trước kia đã cật lực thi đan, tại cái này đoàn tinh huyết thêm sau khi đi vào, càng thêm run rẩy kịch liệt kinh khủng âm hàn chi lực ở bên trong phun trào tùy thời muốn nổ bể ra tới. Đúng lúc này, minh trùng thánh vật phảng phất cảm ứng được cái gì, bắn ra một đạo hơi mờ trùng sáng, thi đan như cùng ăn một loại nào đó vật đại bổ, luyện hóa tốc độ bạo tăng, âm hàn chi lực cũng ổn định lại. Bao quanh hai cái tàn dương nguyên anh, một đoàn tinh huyết, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt, chỉ chốc lát tất cả đều bị hút vào thi đan. Sau một khắc càng thêm mãnh liệt âm hàn chi lực khí tức xen lẫn mấy đạo cổ quái năng lượng từ trong đan điền ầm vang bộc phát. Theo những cái này năng lượng phốc tán, thi Ngân Nhi trước kia không có quá nhiều xúc cảm trong thân thể tuôn ra từng đạo nàng chưa hề thể nghiệm qua toàn tâm đau đớn. Thân thể nhịn không được co quắp, kia màu xám nước nhuận da thịt bên ngoài, nổi lên một cỗ ngân sắc linh quang, bên ngoài cơ thể quần áo bị cỗ này ngân quang tách ra, hóa thành cho bụi. Nồng đậm thi khí từ nhục thân từng cái bộ vị tuôn ra tổ kiến thành từng mảnh chất sừng bộ dáng lân phiến, bao trùm tại toàn thân trên da thịt lít nha lít nhít tổ hợp lại với nhau tựa như là mặc lên một kiện da rắn lân giáp. Đầu đồng dạng bị bao vây lại, ban đầu tóc hướng hai bên phân nhánh, tạo thành một đôi đoàn giác ở vào lỗ tai hai bên, trong mồm răng, trong nháy mắt trở nên bén nhọn vô cùng. Thi Ngân Nhi có chút thống khổ nằm dạp trên mặt đất chụp tại mặt đất song đầu ngón tay, hóa thành đao nhọn bộ dáng lợi trào tùy tiện đâm rách kiên cố nham thạch nó tứ chi khớp nối bên trên còn toát ra nhỏ bé cốt thứ. Tầng này lớp vảy màu bạc bao khỏa ở trên thân mình, đem nó linh lung tinh tế dáng người nổi bật ra, bàng bạc thi khí tăng thêm kia mơ hồ dày vô cùng âm hàn chi lực tản mát ra một cỗ hung tàn mà tà mị khí tức. Mời đọc tại thần thoại thế giới làm tiểu thuyết ra chuyện hay, hài hước. Cách chương.